100 câu nói châm biếm sâu cay về cuộc đời khiến bạn phải giật mình. Những câu nói hay và sâu sắc, những câu nói mỉa mai châm biếm sâu cay về hiện thực cuộc đời thật giá trị. Hãy nghe và suy ngẫm bạn nhé. Bé cậy cha, già cậy người dưng. Sinh con trông cậy tuổi già, còn chẳng phụng dưỡng lại gửi nhà tình thương. Bố ăn chả, mẹ ăn nem, các con thèm đòi ăn cả nem lẫn chả. Trăm vạn lời hay tâm sự chẳng bằng việc làm mình tự nêu gương. Nhậu nhẹt bạn bè, bạc trăm xem nhẹ, dỗ cha dỗ mẹ suy tính từng đồng. Cha mẹ nói thì con cãi, thủ trưởng bảo thì mãi mãi dạ vâng. Bố mẹ già ít chăm lo, khi chết thì thố mồ to mả dày. Đi làm từ thiện lễ bái khắp nơi, ăn uống xả hơi quên ngày dỗ mẹ. Xưa đẻ gái bố thả gà, nay nhờ con gái cả nhà giàu sang. Thường thì chén chú chén anh, khi chia thừa kế tranh giành đánh nhau. Xưa kiểu bán mình chuộc cha, nay còn bán nhà cha ở chung cư. Dạy dỗ con mà không thành, khác gì nuôi kẻ lưu manh trong nhà. Với ruột thịt còn từ nhau, với người ngoài khó trước sau chân tình. Cha mẹ tham lam, con cháu thường làm theo đúng bề trên. Cha chết chẳng khóc câu nào, có ông quan chết hắn gào rõ ghê. Dân nghèo lo dỗ lo Tết, quan tham lại mừng khi bố mẹ chết để nhận phong bì. Con cái có đứa chê bố mẹ nghèo khó, còn chó không biết chê chủ nghèo. Mẹ thương con cháu mẹ ra, xin đừng biến mẹ như là ô xin. Cưới thừa cỗ, dỗ thiếu anh em cũng nên phải xem lòng dạ. Dạy con giấy rách giữ lề, cha mẹ cờ bạc lô đề dạy ai. Rộng bụng còn hơn rộng nhà, lỡ nào cư xử mẹ cha hẹp hòi. Con cháu thường nói trống không, hỏi ra mới biết thưa ông kiệm lời. Mạch trong nước chảy ra trong, cha mẹ lòng thòng con cái sao ngoan. Sóng tình dường đã liêu xiêu, trùng trạ bừa bãi hẳn nhiều HIV. Giàu vì bạn, hoạn nạn vì bồ. Ra đường ăn nói nhẹ nhàng, về nhà phũ phàng với cả người thân. Ngày xưa đánh đĩ chín phương, vẫn để một phương lấy chồng. Bây giờ ối gái má hồng, dẫu đã có chồng, đánh đủ 10 phương. Chồng nghèo vỗ về quanh năm, sao bằng xếp lớn ăn nằm buổi trưa. Ở đời còn khối cảnh sầu, chồng tù con nghiện, vợ bầu với trai. Nhà chồng giàu có gì đâu, em về bên ấy làm dâu cũng buồn. Lên non mới thấy non cao, cặp bồ mới hiểu tại sao hết tiền. Ngày xưa phái mạnh là nam, bây giờ phái mạnh chuyển sang đàn bà. Chữ trinh xưa giá ngàn vàng, ngày nay ối kẻ làm hàng bán giao. Thế giới sướng nhất Việt Nam, nhà nghỉ rõ lắm, nhà làm có đâu. Chỉ vì một con mái, vài con trống đánh nhau, súc vật không biết nhịn nên chúng mới khổ đau. Gái xưa tiết hạnh giữ mình, nay giữ tiết hạnh dễ tình dở dang. Khi yêu trai, gái thường quên, những điều đáng lẽ không nên lại làm. Thời nay, cái nết không đánh chết cái đẹp, còn bị nó dẹp sang hẳn một bên. Chưa chăn gối cũng vợ chồng, sinh viên giờ cũng tư thông kiểu này. Yêu anh mấy núi cũng trèo, đến gần em thấy nhà nghèo nên thôi. bây giờ ván đã đóng thuyền, thấy người nhiều tiền gỡ ván bán ngay. Lầu Xanh quên lối xưa nay, rảnh đường chỉ có cách tay quan trường. Tiếc hoa những ngậm ngùi xuân, thường lão hết đát, thích gần gái tơ. Yêu anh yêu mãi suốt đời, có nhà mặt phố, bố thời chức to. Chẳng tham ruộng cả ao liền, hàm vì anh có chức quyền trong tay. Rượu ngon phải có bạn hiền, xin chớ lạm dụng triền miên suốt ngày. Khỏe mạnh chẳng đến thăm nhau, không ăn không nói, ốm đau thăm gì. Muốn giàu mua bạn, chỉ kẻ khốn nạn bán bạn làm giàu. Phụ mẫu xếp mất, phúng viếng rất đông, khi đến lượt xếp chỉ trông họ hàng. Hôm qua, thưa xếp, dạ em, vừa hưu nó đã vội quên không mời. Lúc cần lên xuống van nài, xong việc chẳng thấy bóng ai lượn lờ. Ngoài thì ủng hộ hết lời, đến khi bỏ phiếu, bút thời gạch phăng. Xưa đồng chí quý hơn vàng, nay gọi đồng chí sẵn sàng choảng nhau. Không ai chọn được con cái mẹ cha, nhưng việc chọn bạn thì ta có quyền. Kẻ thù giết nhau bằng bom bằng đạn, không nên giết bạn bằng uống bằng ăn. Quý nhau tặng mấy tập thơ, chẳng bằng đem tặng một tờ mỹ kim. Xưa cỗ không bằng lời chào, ngày nay giá cỗ thường cao hơn lời. Có đi lại toại tấm lòng, thăm người người chẳng có mong thăm mình. Gió đưa cảnh trúc la đà, nhân viên đưa sếp vào nhà nghỉ thôi. Có vay có trả ở đời, vay được vui thế, thế sao lúc trả mặt thời lạnh tanh. Làm đầy tớ người khôn hơn làm thầy kẻ dại, trời xa báo hại, kẻ dại lại làm thầy người khôn. Không học lớn biết làm gì, đi học không có phòng bì không xong. Học hàm học vị rõ oai, làm việc thì chẳng bằng ai mới buồn. Dạy người ông nói rõ hay, khi làm ông lại làm ngay điều xoàng. Dân ta phải biết xử ta, ối kẻ lầm lẫn nói ra xử tàu. Tiền học lễ, hậu học văn, nay vì miếng ăn xem thường học lễ. Chữ tâm chữ đức bán đầy, mà sao chữ thầy lắm kẻ mau quên. Không học có bằng mới tài, có học thì đỗ thì ai bất ngờ. Ngày xưa 3 tháng nghỉ hè, ngày nay các cháu bị đẻ học thêm. Không thầy đố mày làm nên, vừa mới tốt nghiệp đã quên ơn thầy. Xưa thi chọn quan tài hiền, bây giờ lắm kẻ dùng tiền để mua. Qua sông thì phải lụy đò, muốn cho được việc phải lo phong bì. Nối vòng tay vì người nghèo, tiền ti tỷ ấy có theo đến nhà. Có bột mới hột nên hồ, không có dự án đào mô ra tiền. Còn đám công chức tiếp tay, thì cò còn đất sở xoay ăn tiền. Tâm linh kinh tế thị trường, xây đền dựng tượng lại thường kiếm ăn. Dẫu rằng tay đã nhúng chàm, biết tự kiểm điểm, cấp hàm lại lên. Bằng xanh, bằng đỏ, nhỏ to, không bằng lòng, chắc khó lo việc làm. Cùng trong một tiếng tơ đồng, không chịu đút lót thì không giải gì. Có tài mà cậy chi tài, mỗi một chiếc ghế nhường ai nhiều tiền. Miệng Nam Mô bụng một bồ tiền công đức. Có đức mặc sức mà ăn, thời buổi khó khăn vì miếng ăn lại thất đức. Cho bồ bạc triệu chẳng sao, giúp người nghèo khó rêu rao truyền hình. Thương ôi, tài sắc bậc này, kém chi giám khảo, chắc mày loại thôi. Đi làm từ thiện đầu đâu, quê nhà đói kém, dãi giàu chẳng qua. Cây ngay không sợ chết đứng, không ai làm chứng, chết đứng cây ngay. Người bạn giả dối giống như những chiếc bóng, chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấm và rời bỏ ta ngay khi ta bước vào bóng râm. Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ, còn hơn có một lô bạn hời hợt. Ở đời có ba việc, việc của bản thân, việc của người khác và việc của ông trời. Chúng ta thường buồn phiền là do quên mất việc của mình, thích xen vào việc của người khác và lo lắng về việc của ông trời. Muốn vui vẻ rất đơn giản, làm tốt việc của bản thân, đừng xen vào việc của người khác và đừng nghĩ về việc của ông trời. Bạn có suy nghĩ gì về những câu nói trên? Hãy comment ý kiến của bạn phía dưới video nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.